Nhà trẻ Hoàng gia, chương 48, xuất cắt dạy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chicago Beta A từ từ, giải thích chút về tiêu đề tại sao ca để luôn ra nghĩa là ra ngoài. Dạy học vì nghĩa trừ xuất cắt còn một nghĩa là lấy chồng tại liên quan đến Andy. Chuyện một tí nên để luôn trừ xuất cắt, biết chữ rất kỳ quái sao? Ánh mắt Tiêu Sách thật sự là quỷ dị. Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Nếu rất kỳ quái, vậy nàng về sau vẫn là không cần thừa nhận mình biết chữ. Tiêu Sách lắc lắc đầu, dùng thanh âm của hắn khàn khàn nói. Không kỳ quái, nếu ngươi không biết chữ ta sẽ càng khinh thường ngươi. Hài tử của phụ hoàng, làm sao có thể không biết chữ? Tiêu Tử Y hắc tuyến một chút mới nhớ tới nàng còn giống như đang tranh thủ tình cảm cùng đệ đệ này. Ít nhất đối phương xem ra là như vậy. Ta chỉ bất quá biết một chút chữ mà thôi, không tính là cái gì. Tiêu Tử Y thấp giọng nói, nàng cũng không muốn ở trong cung này gây thù hằn, có vẻ mẫu. Phi Tiêu Sách cũng là người có lai lịch, bằng không sẽ không khiến cho Tiêu Cảnh Dương cảm giác nguy cơ. Mặc dù nói nàng hiện tại được hoàng đế che chở, không có gì nguy hiểm, nhưng nàng cũng không quên trong mắt những người khác. Nàng hẳn là cái gai trong mắt đi, dù sao còn chưa điều tra ra rốt cuộc là ai muốn tính mạng của nàng, vì vậy mỗi người đều có khả năng. Phải không? Nhưng ta lại nghe nói Nam Cung Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều đến chỗ. Ngươi đổi đề bài nha. Tiêu Sách kéo dài thanh âm càng thêm kỳ quái nói. Đây, không phải trình độ chỉ biết một ít chữ chứ. Có thể cùng người nọ kiên trì giao chiến nửa tháng trở lên, hoàng tỷ tỷ ngươi thực nổi danh giữa chúng ta. Nga, lời khen ngợi từ miệng Tiêu Sách nói ra, Tiêu Tử Y nghe thế nào cũng cảm thấy như là châm chọc. Tám phần vẫn là không thừa nhận nàng có bao nhiêu lợi hại, bất quá Tiêu Tử Y càng cảm thấy hứng thú chính là người nọ, trong miệng, hắn khẳng định đó không phải Nam Cung Tiêu. Tiêu Tử Y nghĩ đến đây, cười cười giả tạo, ngọt ngào nói. Hoàng đệ đệ ngươi, rất khoa trương, Tiêu Nhi mới là đứa nhỏ 5 tuổi, Tử Y cũng chỉ là cùng hắn chơi đùa, đứa nhỏ chỉ có 5 tuổi, đây cũng không phải là cái chuyện gì đáng khen chứ, nàng nói chuyện ngữ khí vừa ngây thơ vừa đáng yêu, để cho người khác nghe xong chắc chắn sẽ không hoài nghi tính xác thực trong lời nói. Tiêu Sách bị những lời của Tiêu Tử Y nói cho không thể chống đỡ. Hắn lại, không thể nói sau lưng Nam Cung Tiêu có người, mà theo những lời nàng nói này. Xem ra nàng khả năng còn chưa xuất toàn lực, không khỏi có chút đáng sợ. Tiêu Sách âm thầm nắm chặt nắm tay, không thừa nhận người luôn luôn được xưng thiên tài là hắn sẽ thua bởi một nữ nhân vừa mới tiến cung hơn một tháng. Tiêu Tử Y bĩu môi không để lại dấu vết. Muốn cùng nàng đấu, hắn vẫn còn non, lắm, hừ, ngày ta đây xuất các dạy học ngươi nhất định phải tới xem. Tiêu Sách, sau một lúc lâu trầm ngâm, rốt cục hạ quyết tâm nói. Xuất các, Tiêu Tử Y chỉ chú ý tới hai chữ này, thiếu chút nữa. Thì phun, lấy chồng không phải chỉ nữ hài từ bình thường xuất giá sao? Xuất các dạy học chính là phương pháp kiểm nghiệm thành quả hoàng tử học. Được, là truyền thống nhiều năm của cung đình, Tiêu Sách một chút cũng không cảm thấy chỗ nào đáng cười, nghiêm túc giải thích nói. Mỗi hoàng tử khi 13 tuổi đều phải xuất các dạy học, chọn lựa một đoạn nội dung sở trường, sau đó ở trước mặt thần tử giải thích quan điểm của mình, dùng nó để thể hiện năng khiếu cùng bài học và bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Y thu hồi tươi cười, bởi vì nàng biết chuyện này hẳn đối với Tiêu Sách mà nói là một đại sự rất trọng yếu. Xuất các dạy học nghe ý tứ của hắn, có vẻ hẳn là hắn lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt vua và dân, và nhóm triều thần thẩm tra. Trách không được hắn nghiêm túc như vậy, bất quá chuyện trọng yếu như vậy, hắn mới vừa rồi mời nàng đi. Tiêu Tử Y không chắc chắn hỏi, ngươi mời ta đi? Tiêu Sách gật gật đầu, tuy rằng mấy viên đậu thanh xuân mụn trên mặt, hắn còn tỏ rõ tuổi của hắn, nhưng vẻ mặt của hắn có thể nói là thật sự dứt khoát. Ta mời ngươi. Tiêu Tử Y trong lòng biết đứa nhỏ này đoán chừng là muốn mượn chuyện này khoe nàng phụ hoàng có bao nhiêu sủng ái hắn, hướng nàng thể hiện hắn có bao nhiêu thiên tài. Tiêu Tử Y mỉm cười, duỗi ra ngón tay vẽ lên những nét bút chạm chỗ khắc trên tấm bia trước mặt, hồi lâu sau mới thản nhiên nói. Cái nơi nghiêm túc đó, làm sao có thể cho nữ tử đến chứ? Tiêu Sách còn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì, nghe lý do như thế không khỏi cười to nói, có gì không thể. Tiêu Tử Y nhíu mày, xem ra triều đại này cùng đường triều không khác biệt lắm, địa vị nữ tử cũng không phải quá thấp, nhưng nàng cũng không muốn làm người khác chú ý, như vậy đi, không bằng ta cải trang thành nam tử đi dự tính, như thế nào? Cũng có thể. Tiêu Sách nghĩ nghĩ, dù sao mục đích của hắn chính là để cho nàng chứng kiến tài hoa của mình, nàng muốn dùng phương pháp gì để xem hắn mặc. Kệ, một lời đã định, Tiêu Tử Y nhún nhún vai, dặn dò. Nhớ rõ chính ngươi tự ý thay phụ hoàng lên tiếng mời. Đừng nhíu mày, là ngươi mời ta nga. Đương nhiên, phải chịu trách nhiệm, tốt, Tiêu Sách không quan tâm nói. Sau đó lại đem bàn tay đến trước mặt, Tiêu Tử Y, vươn ngón út ra. Ngươi làm gì thế? Tiêu Tử Y trừng lớn hai mắt, hơi có chút kinh hách. Khụ, dù sao một nam hài nhi lớn đầu hướng nàng làm ra động tác lan hoa chỉ. Vẫn quá dọa người, chị ca hô, động tác ngoéo tay ý, ngoéo tay ước định. Không phải ngươi dạy Tiêu Trạm thế sao? Tiêu Sách lớn, tiếng nói, Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được liếc mắt, Trạm nhi rốt cục đã nói gì với? Hắn chứ, ngay cả cái này cũng nói. Khụ, ngoéo tay ước định là dùng tay ra. Hiệu, đem bốn đầu ngón tay còn lại nắm lại, chỉ vươn một ngón tay. Tiêu Tử Y thu hồi tay đang vẽ ở nét khắc trên bia, vỗ vỗ cho bụi trên tay, làm động tác. Tay chính xác đưa đến giữa hai người. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Sách hơi lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn dựa theo. Tiêu Tử Y làm mẫu sửa lại lan hoa chỉ của hắn. Nhìn ra mặt Tiêu Sách hơi hơi hiện hồng, Tiêu Tử Y hé miệng cười, giơ tay. Qua kéo lấy ngón út của hắn, lay lay hai cái. Hai người nhìn nhau cười, đương nhiên là mùi thuốc súng 10 phần, tốt lắm, như vậy là đã ước định, cụ thể ngươi chừng nào thì xuất các dạy học, Tiêu Tử Y thu tay lại trước cảm thấy hứng thú hỏi. Tiêu Sách còn đang ngẩn người có chút không thích ứng đối với loại phương thức ước định kỳ lạ này, nghe được lời nói của Tiêu Tử Y lập tức thu tay. Lại chắp ra phía sau, làm bộ như không có việc gì nói. Là 20, tháng 3, ở Kim Hoa Điện trong Vị Ương Cung, đừng quên, ta sẽ báo cho phụ. Hoàng, chờ ngươi tới, nguyên lai chính là ngày kia, Tiêu Tử Y khẽ mỉm cười nói, tốt, nghe có vẻ, như rất thú vị, vậy nàng liền chờ mong một chút vở kịch nhỏ của nhà trẻ Hoàng. Ra, Nam Cung Tiêu lúc 3 tuổi, Nam Cung Xanh, Tiêu Nhi, 1 cộng 2 bằng bao nhiêu, Nam Cung Tiêu, bắt đầu đếm ngón tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ách, bằng 3, Nam Cung Xanh, cười, tốt lắm, không hổ là đệ đệ của ta. Cho ngươi 3 viên, kẹo hoa quế, Nam Cung Tiêu, ngậm ngón tay bộ dáng tức giận. À, sớm biết như vậy ta liền nói bằng 5, Nam Cung Xanh, cách chương.